Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thấy vạn mân mê của anh, đại khái về chờ đến đời sau mới xuất hiện rồi. Thời Hinh Dư hơi híp mắt lại mà trêu chọc nói. Được rồi, không có vạn nhân mê, ngàn nhân mê cũng được. Ngàn nhân mê của tôi đến khi nào mới xuất hiện đây? Đường Duẫn ngỡ ra rồi lập tức đổi lời nói. Thời Hinh Dư buồn cười đang muốn đối với anh ta gật đầu mà dậu đổ bìm nam một trận. Sao biết là xe của đoàn Thiên Cần lại đúng lúc từ cửa bãi đỗ xe ngầm ở phía tòa nhà đối diện đi ra. Thảm rồi, học trưởng muốn về nhà rồi. Cô buột miệng kêu lên, rồi vội vàng từ ghế đứng lên. Đừng vội. Trước tiên cô gọi cho cậu ta, xa vờ hỏi khi nào cậu ta về đến nhà, rồi lại kêu cậu ấy mua giúp cô cái gì đó. Cứ như vậy tự nhiên cậu ấy sẽ không về nhà sớm hơn cô đâu. Đừng Duẫn giống như là nghĩ ra vấn đề này, ung dung làm cô yên tâm. Thời Hinh Dư nhìn anh ta một tiếng, rồi lập tức gật đầu đồng ý làm theo cách đó. Quả nhiên học trường không nói hai lời, đồng ý giúp cô mua xíu mại, đột nhiên mà cô muốn ăn. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, lão Đường à. Nguy hiểm đã qua hết, Thời Hinh Dư khôi phục lại khí chất ưu nhã, mỉm cười cảm ơn Đường Duẫn, đồng thời vươn tay muốn cầm hóa đơn trên bàn. Sao biết được Đường Duẫn lại nhanh hơn cô một bước. Mời người đẹp uống coffee là vinh hạnh của tôi. Cô ngay cả một chút lòng hư vinh này cũng không cho tôi sao? Đường Duẫn phe phẩy hóa đơn trên tay rồi nhớ mày. Thôi được rồi, cho anh. Coi như là quà cảm ơn anh đã giúp tôi giải đáp nguy hoặc. Vậy thì cảm ơn người đẹp. Hai người cười với nhau. Sau khi thanh toán thì vai kề vai bước ra khỏi quán cà phê. Đường Duẫn còn giúp cô gọi một chiếc taxi. Thay cô mở cửa rồi đóng cửa xe. Sau cùng là dõi theo cô rời đi. Bọn họ không ai phát hiện từ đầu đến cuối. Có một đôi mắt và một ống kính xa xa nhằm vào bọn họ. Đèn từ động tác của bọn họ đều chụp hết lại. Đàn Thiên Cần một bên lái xe một bên hát thầm. Tâm trạng vô cùng tốt. Anh nghiêng đầu nhìn Xíu Mạnh bên cạnh nóng hồi. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Quả nhiên là không giống. Anh bật cười lắc đầu rồi tự nói với chính mình. Rõ ràng đều là nịnh nọt, ghét ghét thích sầu. Trên người Hinh Dư anh lại chỉ thấy chân thật và đáng yêu. Trên người phụ nữ khác, chỉ là nhìn thấy sự giả tạo và đáng ghét, thật sự là kỳ lạ. Mà chuyện này đại khái gọi là người yêu trong mắt hóa tây khi sao? Xem ra anh thật sự đã yêu thảm cô rồi. Nhìn Xíu Mạnh bên cạnh một cái, nụ cười bên khóe miệng anh không tự giác lại càng lớn lên rất nhiều. Từ khi ra cửa cho đến nay, chớp mắt đã qua 2 tiếng đồng hồ. Mới có 2 tiếng không nhìn thấy cô thôi. Lại khiến cho anh có cảm giác nhớ nhung. May mà lúc nãy cô gọi điện thoại cho anh. Nghe thấy giọng nói của cô khiến cho anh hơi hơi giảm đi nỗi buồn thương nhớ. Nhưng là anh vẫn muốn nhanh chóng trở về bên cạnh cô. Nhìn dòng xe phía trước đông nghịt, dùng vận tốc 30 km/h tiến lên. Anh cuối cùng là không nhịn được quyết định đi đường hẻm vẫn là nhanh hơn một chút. Cho dù anh có thể chờ, Xíu Mại nóng hổi lại không thể chờ. Bởi vì nó sẽ bị nguội mất. Bật đèn xi nhan. Trước tiên anh lái xe vào làn xe bên ngoài, rồi đưa xe vào làn xe giữa. Trong hẻm nhỏ cong cong vòng vèo giống như mê cung. Nếu như không quen đường, thì một cái xe ô tô sẽ không chui vào hẻm nhỏ. Cho nên mặc dù luẩn quẩn một chút đường xa, Đoàn Dục Tần vẫn có thể sau 10 phút ra khỏi con hẻm nhỏ, lái trên con đường lớn thông thoáng duy nhất đi về nhà anh. Lần này chưa đến 1 km thì anh đã về đến nhà. Giảm tốc độ xuống, bật xi nhan ở bên phải cửa hầm. Là có người ư? Vội vàng đạp phanh, vẫn không kịp ngăn đầu xe của mình đụng phải người đàn ông, đột nhiên nhảy ra giữa đường. Người đàn ông kia ngồi trên mặt đất, mà Đoàn Thiên Cần vội vàng dừng xe lại. Sau khi phanh xe thì vội vàng xuống xe kiểm tra. Tiên sinh, anh không sao chứ? Người đàn ông kia ngay từ đầu đã không trả lời anh. Đoàn Thiên Cần lo lắng muốn mở miệng hỏi lại anh ta. Anh ta lại đột nhiên trong lúc đó ngẩng đầu nhìn anh. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Nhàn Thế Ngọc. Anh bột miên nói tên của anh ta ra. Thế ra anh là Đoàn Thiên Cần. Anh lỗ mãng như vậy không sợ Thời Hinh Dư dùng lý do này mà quăng anh ra sao? Nhàn Thế Ngọc từ trên đất đứng dậy. Một bên phủi đất cát trên người. Một bên kiêu khích nói. Thật ra anh ta luôn chờ ở đây, chính là muốn tạo ra bất ngờ này, để cho anh ta có cơ hội cùng anh nói chuyện riêng. Bất quá ngoại trừ anh ta ra, Trên thế giới này sẽ không có người thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net